Chương 907, tuổi trẻ nữ hoàng, 40. Đường Quả bị chọc cười, nhịn không được sờ lên hắn mặt, thật sự là đáng yêu, ta lại không thích bọn hắn, tại sao phải giữ lại bọn hắn trong cung phí thời gian tuế nguyệt. Bệ hạ thả bọn họ đi ra ngoài, bọn hắn thật liền có thể tìm Tơ Y một cái tốt kết cục sao? Cảnh Thừa nhịn không được hỏi lại, nói không chính xác so trong cung càng khó. Đường Quả ngược lại là sửng sốt một chút, sau đó cười nói, vậy ngươi cho rằng làm sao vấn đề này lại bị ném trở về, đem Cảnh Thừa cho hỏi khó. Đúng vậy à, không thả ra đi, ở lại trong cung, bọn hắn lại nên làm cái gì? Hắn tự nhận là nếu là độc chiếm nữ hoàng, trong cung những nam nhân kia, có lẽ hẳn là có khả năng có một cái kết quả tốt. Sau đó lại ảo não, hắn có phải hay không phải cầu được quá nhiều. Gặp phải dạng này nữ hoàng, đã là những này người may mắn. Là Cảnh Thừa suy nghĩ nhiều. Cảnh Thừa thoải mái cười một tiếng, nếu như bệ hạ nguyện ý thả bọn họ xuất cung, cũng là bọn hắn may mắn. Hắn cũng sẽ không giả đi ý tứ nói, để bọn hắn lưu lại lời nói. Hắn muốn một người chiếm hữu nữ hoàng, đây là tại trước đây thật lâu ý nghĩ. Đường Quả nhìn ra Cảnh Thừa tiểu tâm tư, không có chọc thủng. Mà hậu cung bên trong những nam nhân kia, đáng thương lại không đáng thương, đều là chạy mục đích đến, nàng không đồng tình, cũng sẽ không bạc đãi bọn hắn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đừng phản bội nàng. Tại Nam Vân Xuyên Ly cung dưỡng bệnh trong lúc đó, Đường Quả mỗi ngày đều đi Tô Thanh nơi đó nghe đàn, vì thế hậu cung xu thế lại bắt đầu thay đổi. Đến mức Nam Vân Xuyên cũng chưa tại ngoài cung dưỡng bệnh, mà là thừa dịp thời gian này, cùng Đường Nặc Nguyệt tiếp xúc. Bằng vào hắn cái kia trương tam tức không nát miệng lưỡi đầu, quả thực là đem Đường Nặc Nguyệt dỗ dành xoay quanh. Lúc này, Đường Nặc Nguyệt liền hãm tại Tiêu Tấn cùng Nam Vân Xuyên ở giữa, đương nhiên điểm ấy mâu thuẫn, dù sao nàng đã có Tiêu Tấn, hiện tại lại ra hiện một cái Nam Vân Xuyên, dư A theo ngay từ đầu tính tình, nàng chắc chắn sẽ không lập tức cùng Nam Vân Xuyên thế nào. Thế nhưng là hai cái lẫn nhau ưa thích người, làm sao lại không để Tiêu Tấn nhìn ra chút gì đó đâu? Cứ như vậy, ba người đều mang tâm tư, hát một màn ngươi ta thâm tình vợ kịch. Đường Quả là mỗi ngày nhìn say sưa ngon lành, nhất là Đường Nặc Nguyệt diễn kỹ càng ngày càng tốt, nếu không phải nàng toàn bộ hành trình quan sát, thật sự cho rằng Đường Nặc Nguyệt liền là một cái ngốc liếc ngọt. Không thể không nói, người bị khi phụ về sau, bạo phát đi ra tiềm lực vô cùng lớn. Đường Quả đứng lên, khuôn mặt mang theo cười, ta cũng có thể đi xem một chút mỗi ngày trái tim niệm niệm Vân Xuyên. Hệ thống, trốn ở trong góc run lẩy bẩy, hắn lại mắt liếc ngoài cùng, Nam Vân Xuyên cái nhà kia. Đường Nặc Nguyệt cùng Nam Vân Xuyên thân nhau tình trạng, túc chủ đại đại đến tuột cùng muốn làm gì hẳn là dự định đi đụng cái kia tu la chẳng làm sao bây giờ, hắn còn có chút chờ mong. Đại tổng quản, vì ta chọn lựa một chút Vân Xuyên ưa thích đồ vật, mang nhiều một chút thuốc bổ, ta đột nhiên nghĩ ra cùng đi xem hắn một chút thế nào. Đại tổng quản khỏe miệng nàng hung hăng co lại, gần nhất nàng có thể tính minh bạch bệ hạ như vậy một chút ý nghĩ. Tâm lý kỳ thật ưa thích là hoàng phu. Mặt ngoài thâm tình nhất là Nam Vân Xuyên. Nhưng nàng vẫn không hiểu, bệ hạ làm sao lại người trước người sau hai mặt, làm đây hết thể mục đích là cái gì. Đương nhiên, bệ hạ phân phó, nàng khẳng định biết dựa theo nàng yêu cầu đi làm. Dù là biết nàng không phải ưa thích Nam Vân Xuyên, nàng cũng sẽ tận tâm tận lực đi chọn lựa đồ vật, cam đoan là Nam Vân Xuyên ưa thích, còn phải là thượng thượng phẩm, tuyệt không làm giả. Bệ hạ không thích Nam Vân Xuyên, cũng không có miệng thừa nhận đúng không? Vì lẽ đó bọn hắn phía dưới người, quy củ dựa theo phân phó làm việc liền có thể.